Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 37. Ngôn xuất pháp tùy, một miệng phun ra đầy trời ánh đao. Canh thứ hai trừ 6116 chữ. Hạ Cực nghĩ đưa tay kéo tay của nàng, nhưng thấy thiếu nữ kia có chút cảnh giác. Chính là nói, bên đường đồ nướng, vọng giang lâu bên trong. Kính hồ xuân thu, hỏa kiếp chỗ sâu, thế ngoại đào nguyên, diệu diệu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, một bộ không hiểu thấu biểu lộ, mà nàng bỗng nhiên ý thức tới, trong mắt một phen nói, tiểu đệ đệ, đừng cản đường, ta muốn chạy trốn, ngươi cũng tranh thủ thời gian tránh một chút, đằng sau đám người này có thể không nói lý hết sức đây. Dứt lời, nàng hất ra cánh tay. Hướng đi xa chạy đi, nàng chạy tốc độ rất nhanh, lập tức dương lên bụi đất. Hạ Cực nhắm mắt lại, Lữ Thiền nói không sai, Diệu Diệu mỗi 500 năm đều sẽ xuất hiện đến bên cạnh mình, mà chính mình cũng sẽ trước tiên nhận ra nàng. Chẳng qua là, đây đối với Diệu Diệu mà nói, đến tột cùng là một loại gì dạng an bài đâu. Hắn khoanh chân ngồi tại trên một tảng đá, chuẩn bị bang Diệu Diệu giải quyết những người này, sau đó lại đuổi theo nàng. Mà đúng lúc này, một đạo kỳ dị khí tức bỗng nhiên bao phủ tới, vô hình lồng khí đưa hắn, Diệu Diệu, còn có xa xa hai người đều lồng đi vào. Này khí tức không chứa ác ý, lại cực kỳ cường đại. Nhiều lần, nơi xa đỉnh núi hiện ra chói mắt kim loại phản quang. Ngay sau đó, một đội trên vai thêu lên cổ thể, phong, chữ áo giáp kỵ binh bắt đầu từ trên đường núi xuyên qua. Những kỵ binh này theo Hạ Cực bên cạnh người chạy qua, lại từ Diệu Diệu bên cạnh người chạy qua, đã thấy như không thấy, mà là trực tiếp rời đi. Diệu Diệu rõ ràng cũng đã nhận ra, chính là tò mò nhìn chung quanh. Hạ Cực trực tiếp khóa chặt mục tiêu, thản nhiên nói, Di Phương đạo hữu, không gian một cơn chấn động, hiện ra một cái thân hình không cao, nhưng lại phá lệ khỏe mạnh nam tử. Nam tử kia con mắt rất xinh đẹp để cho người ta nên sinh trưởng ở mỹ nhân tuyệt thế trên mặt, mà không phải một cái thô kệch nam nhân trên mặt. Dù vậy, này một đôi xinh đẹp con ngươi lại trung hòa nam tử một thân hào khí cùng phỉ khí, nhưng cả người hắn theo khuôn mặt chính là tạo thành mâu thuẫn, mà trùng kích ra kỳ dị quyết đoán. Nam tử nhìn chăm chăm Hạ Cực nhìn nửa ngày, chợt cười nói, không nghĩ tới ngươi thế mà có thể phát hiện ta, xem ra cũng là ta xen vào việc của người khác. Hạ Cực cười nói, ngươi giúp ta, Diệu Diệu, còn có những người khác, ta tất nhiên là nên cảm tạ ngươi. Cách đó không xa, dựng thẳng lỗ tai lặng lẽ nghe Diệu Diệu kinh ngạc, nàng tại sao lại bị đại biểu. Thế là, nàng chạy ra, tiểu đệ đệ, chúng ta rất quen sao? Hạ Cực thật sâu nhìn nàng một cái, mỉm cười gật gật đầu. Diệu Diệu, có thể là ta không biết ngươi ai. Mặc dù nói như vậy lấy lời, nàng nhưng vẫn là cảm nhận được một loại nào đó hấp dẫn, mà không tự giác đứng ở Hạ Cực bên cạnh người. Nam nhân nói, ta gọi Vương Hùng. Hạ Cực nói, đủ ngu. Vương Hùng cười nói, chẳng biết tại sao, ta thấy Tề huynh liền có một loại thân cận cảm giác. Tăng thêm mấy ngày nay ta chú ý tới cô nương kia thủy chung bị đuổi theo, cho nên mới hiện thân xuất thủ cứu giúp. Hạ Cực nói, ta chưa hẳn lớn hơn ngươi, hà tất xưng huynh. Vương Hùng cười nói, không không không, ngươi nhất định so ta lớn, bởi vì ta mới 26 tuổi, là chân chân chính chính 26 tuổi. Hắn xinh đẹp con ngươi giật giật, Tề huynh có thể mời ta ăn một con cá nướng. Hạ Cực nói, thỉnh. Một bên, Diệu Diệu trong mắt nhanh như chớp chuyển động, chính là rón rén lui về sau, tựa hồ muốn chạy, nàng mới khẽ động, liền bị Hạ Cực bắt lấy, không cho phép chạy. Diệu Diệu nhìn chằm chằm hắn, giữ dằn làm gì, ta chính là giữ dằn.

sau đó có khả năng tốn hao điểm số quan sát vận mệnh của người khác quỹ tích. Tiếp theo có khả năng từ trên người người này học tập đến một dạng năng lực mà vận mệnh quỹ tích chia làm hắc bạch hai loại, đen làm ác, trắng làm thiện. Trên thực tế, cái này bàn tay vàng tại chúng thần đình cũng không tính mạnh, thậm chí còn rất yếu. Nhưng vừa mới Vương Hùng đi ra lúc, bản năng đối hạ cực vận dụng bàn tay vàng năng lực. Đo lường tính toán, quan sát hạ cực vận mệnh quỹ tích cần thiết điểm số. Đó là, một cái hắn sống hơn ngàn năm vạn năm tựa hồ cũng vô pháp thanh toán điểm số. Hắn chưa từng thấy này loại số lượng cấp độ điểm số. Thế là, hắn đã hiểu, vị này là cái thế giới này chân chính đại lão. Hơn nữa còn là vận mệnh quỹ tích là trắng đại lão. Hắn ở trên vùng đất này sinh sống 10 năm, nhưng trải qua sinh tử tồn vong, thấy qua xấu xí cùng nhìn thấy mà giật mình sự tình lại so trước đó thế giới nhiều không biết gấp bao nhiêu lần. Hắn rất thống khổ, cho nên hy vọng cải biến, mà càng làm hắn hơn thống khổ chính là hắn bị chúng thần đình phát hiện, tân hôn thê tử bị bắt đi, sau đó giết chết. Sau đó, chúng thần đình người lưu lại tin tức, nói sự phản bội của hắn tổn thương tình cảm của bọn hắn, mà giết tân hôn của hắn thê tử chẳng qua là thu hồi một điểm nho nhỏ tiền lãi. Thê tử của hắn chết rất thê thảm. Vương Hùng xuyên qua trước chính là cái trầm ổn người. Hắn mặc dù phẫn nộ, thống khổ, nhưng cũng biết ẩn nhẫn. Hắn mỗi ngày say rượu, lại chung quy là nhịn xuống. Sau đó một lần nữa phân chấn, ở trên vùng đất này bốn phía đi, cứu tính mạng người, đồng thời cũng muốn tìm cơ hội. Mà lần này hắn vốn là tiện tay cứu người, nhưng ngoài ý muốn phía dưới gặp hạ cực. Hạ cực chính là cơ hội của hắn. Thế là, hắn lúc này mới triển lộ thân phận. Lúc này, hắn cùng hạ cực trò chuyện. Nói chuyện trời đất, nói xong hắn chứng kiến hết thảy, nói xong ý nghĩ của hắn, bởi vì Vân Châu không có gặp qua người xuyên Việt, hạ cực cũng là mới nghe đến mấy cái này sự tình. Hắn nghe được có chút ngạc nhiên, bởi vì những người xuyên Việt này hành động, so các lão tổ gì đến là ác gấp trăm lần nghìn lần. Các lão tổ ít nhất là bởi vì không muốn quản phía dưới thế gia, mà dẫn đến thế gia làm ác. Nhưng vô luận như thế nào làm ác, này ác cuối cùng còn tại một cái hệ thống bên trong. Thế gia tại thời khắc mấu chốt sẽ còn đi nỗ lực giữ gìn thế giới cân bằng, giữ gìn thế giới pháp. Nhưng những người xuyên Việt này, cái kia chính là căn bản không quản cái gì cân bằng cùng hệ thống. Bọn hắn liền là nhân tính vặn vẹo về sau, ác đầu nguồn. Lão tổ chi ác, so với những người này, làm thật là tiểu vu gặp đại vu, đến mức làm sao như thế, hạ cực đại khái cũng có thể đoán được một điểm, nhân tính bản thân bành trướng, hoặc là lại này từ nơi sâu xa, tạo thành xuyên qua tồn tại, tận lực vặn vẹo. Dù sao, hắn đã từng có bàn tay vàng, cũng là tại luyện hóa bàn tay vàng về sau mới thoát khỏi loại kia vô hình trói buộc. Vương Hùng còn đang nói, hạ cực cũng đang nghe. Nếu là Tề huynh không chê, Vương Hùng muốn cùng Tề huynh cùng nhau dùng cải biến tất cả những thứ này. Hạ cực nhìn thoáng qua nam tử này nói, vậy ngươi liền theo tới đi. Vương Hùng lộ ra nét mừng, thật sâu bái một cái, đa tạ. Sau đó hắn lại nói, không biết Tề huynh tới đây làm gì đâu. Hạ cực chỉ tiểu tô nói, ta người thân này mất trí nhớ, ta hoài nghi nàng cùng người xuyên Việt có quan hệ, liền tới nơi này điều tra. Vương Hùng tò mò ngẩng đầu nhìn về phía tiểu tô, lúc trước hắn còn chưa chú ý, bởi vì tiểu tô xanh sao vàng vọt, tóc hỗn loạn, lộ ra rất là suy yếu. Nhưng hạ cực kiểu nói này, Vương Hùng lúc này mới tỉ mỉ quan sát dâng lên. Này xem xét, đáy lòng của hắn đột nhiên lộp bộp nhảy một cái. Các ngươi tới nơi này là tìm ai? Hạ cực nói, Ngạc núi làng trài, Triệu Lão Tam, Vương Hùng xinh đẹp con mắt lập tức trừng lớn. Hắn đột nhiên nở nụ cười khổ. Vị này hẳn là giáo hoàng a. Hạ Cực nói, đúng. Vương Hùng cười khổ. Hạ Cực nhìn hắn bộ dáng này, liền biết hắn biết tình huống, chính là bắt đầu chờ đợi. Vương Hùng lại xác nhận nói, tên của nàng có phải hay không Hạ Tiểu Tô? Hạ Cực nói, đúng. Vương Hùng cúi đầu tại đầu gối, sau đó im lặng lấy truyền âm nói, Triệu Lão Tam đã sớm chết, thậm chí người nhà của hắn, toàn bộ làng trài đều bị đồ diệt. Ta tại chúng thần đình lúc nghe qua chuyện này, bởi vì đây là chúng thần đình huy hoàng nhất sáng lập sử. Cũng là chúng thần đình sáng lập sử thiên thứ nhất chính là đồ thần. Này thần, liền là giáo hoàng, bây giờ chúng thần đình chín vị trí cao đồ diệt tà ác. Cao cao tại thượng giáo hoàng, mà lấy nguyên bản tử vong thần điện làm cơ, sáng lập chúng thần đình, dùng bóng mát thiên hạ. Trên sách là nói như vậy, nhưng ta cảm thấy khẳng định không phải như vậy. Vương Hùng thở dài một tiếng, bọn hắn liền là một đám ác ma. Đồ thần, Hạ Cực bỗng nhiên chìm yên tĩnh trở lại, quanh thân tản ra yên lặng như vực sâu khí tức. Cao cao tại thượng, tà ác, hắn yên lặng niệm tụng lấy này cùng Tiểu Tô nửa điểm đều kéo không lên quan hệ từ. Đáy lòng của hắn bỗng nhiên hiện lên hỏa diễm, mà những năm này Tiểu Tô suy yếu, ho khan, thống khổ, thút thít, thì thành này hỏa diễm nhiên liệu, nhường này hỏa diễm tại mất đi thần tính trong thân thể dần dần cất cao. Hiên ngang đốt cháy, làm cho hắn lồng ngực như là đè nén đồ vật gì, mà muốn kịch liệt mãnh liệt cuồng bạo phát đi ra. Vương Hùng nói, chúng thần đình tại Ngụy Châu phía Tây Yến Châu Đại Lục. Nhưng hai phía đại lục qua lại bí mật đường thủy tựa hồ chỉ có chúng thần đình người mới biết. Hạ Cực hỏi, Phong Quốc chi thần biết không? Vương Hùng nói, hẳn phải biết. Hạ Cực nói, hắn ở đâu? Vương Hùng cả kinh nói, Tề huynh chớ có nóng vội. Chúng thần đình ở chỗ này thực lực cực kỳ cường đại. Mà những người xuyên Việt kia có lực lượng, cũng là thần bí khó lường. Hạ Cực nói, ta biết, cái kia Tề huynh lại càng không nên hiện tại đi tìm bọn họ. Nếu là ta tính ra không sai, Tề huynh mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng bất quá thập tam cảnh a. Huống hồ cái kia Phong Quốc chi thần vị trí, cũng là không có ai biết, mặc dù Phong Quốc quốc chủ cũng không biết. Hạ Cực không có lại nói cái gì. Hắn tiến tới Diệu Diệu bên người. Hắn gom góp một điểm. Diệu Diệu chuyển một điểm. Sau đó nghiêng mắt nhìn hắn chằm chằm. Nàng còn không nói chuyện. Hạ Cực trực tiếp đối nơi xa vẫy tay. Sơ Vũ cô nương. Phương Sơ Vũ gặp hắn kêu to. Chính là trực tiếp tới. Hạ Cực bình tĩnh nói. Đi Phong Tình Tông. Phương Sơ Vũ ngạc nhiên. Đại tiên sinh, ta vẫn là chờ một chút đi, chờ ngươi 14 cảnh lại đi, được chứ? Vương Hùng cũng lên tiếng nói, Tề huynh, còn nhiều thời gian, không vội ở giờ khắc này. Đáy lòng của hắn là có chút hoảng, trước mắt nam nhân này có thể là cơ hội của hắn. Hắn không lại bởi vì miệng phun chân tướng, mà như thế hại chết cái đại lão a. Lời của hai người cơ hồ là đồng thời lối ra. Nói xong, hai người dường như có cảm giác tại ăn ý, mà liếc nhau một cái, sau đó lại bắt đầu thuyết phục. Mấy ngày sau, sáu người đứng ở một tòa nguy nga thanh sơn phía dưới. Phong Tình Tông liền ở trên núi. Hạ Cực nhìn về phía Diệu Diệu, người chiếu cố Tiểu Vô có được hay không? Đi qua những ngày chung đụng này, Diệu Diệu cũng bắt đầu hiểu rõ một chút. Cái kia chính là vị này nhìn như thiếu niên bộ dáng người kỳ thật đã sắp 100 tuổi. Mà lại, hắn tựa hồ thật nhận biết mình. Diệu Diệu hỏi, ta đến tột cùng là ai? Hạ Cực nói, ngươi là thê tử của ta. Diệu Diệu nói, đại thúc, ngươi có muốn hay không một chút mặt? Ngươi cũng lớn như vậy. ta nhớ được ta mới 16 tuổi đây. Nghe được, đại thúc. Hạ Cực run rẩy, mỉm cười nói, tiểu vô trông cậy vào ngươi. Nói xong, hắn lại cầm ra một cái bình nhỏ. Trong bình thả ba khỏa màu đỏ như máu đan dược. Đây là tàng đan. Bên trong có hắn nhất kích chi lực. Gặp được nguy hiểm, ném một khỏa ra ngoài. Chỉ cần hướng đi không sai, mục tiêu không sai là có thể. Sau đó, Hạ Cực lại cầm ra Định Hải Châu, treo ở Diệu Diệu trên cổ. Nhỏ Định lúng ta lúng túng nói. A, Hạ Cực nói, bảo vệ cẩn thận bọn hắn. Ngươi yên tâm đi, có thể đánh phá ta phòng ngự bảo bối cũng không nhiều. Nhỏ nói chính xác xong, chính là hóa thành bình thường ngọc thạch hạt châu bộ dáng. Hạ Cực nhìn xem nơi đây thanh sơn nước chảy, bỗng nhiên nói khẽ, nơi này có một gian nhà gỗ, mấy người không hiểu thấu, hoàn toàn không rõ này đại tiên sinh nói câu nói này là có ý gì. Chỉ thấy trong núi rừng, bỗng nhiên phi điều chấn động tới, ngay sau đó chính là rất nhiều cây cối bay lên bầu trời. Theo bốn phương hướng nơi này tới, vỏ cây tự động chóc ra, cây cối tự động tổ kiến, nhiều lần chính là đã đạt thành một cái có chút lịch sự tao nhã. Còn có tự nhiên khí tức nhà gỗ, Diệu Diệu nháy mắt thấy hắn, Phương Sơ Vũ trừng lớn mắt, đây là thập tam cảnh thần thông lực lượng còn có thể như thế dùng, còn có thể như thế mạnh, phải biết. Thập tam cảnh kỳ thật bất quá là mượn nhờ thiên địa chi lực tiến hành công thủ. Nhưng căn bản không thể nào làm được loại trình độ này. Vương Hùng lẩm bẩm nói. Ngôn xuất pháp tùy, đây cũng quá nghiêu bức. Hạ Cực nhìn chung quanh cỏ xanh. Bỗng nhiên nói, phải có hoa. Tiếng nói vừa ra, trong đất bùn, hạt giống như là đạt được thiên địa sắc lệnh. Mà bắt đầu theo mùi thơm ngát đất đai bên trong tránh ra nhỏ nhọn. Cái kia nhọn mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Sinh ra đủ mọi màu sắc hoa. Này chút hạt giống lại gió phá tới. Có chim nhỏ mang tới. Còn có thì là bị động vật bài tiện ra tới mà chìm tại bùn bên trong. Lúc này, nguyên bản trống giống sơn tuyền một bên. Chính là thành như thế ngoại đào nguyên an nhàn chỗ. Hạ Cực nhìn về phía Diệu Diệu. Ngươi cùng tiểu vô tại đây bên trong tạm làm nghỉ ngơi. Diệu Diệu hỏi, ngươi đi bao lâu? Hạ Cực nói, đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, hắn liền quay người hướng trên núi đi đến. Vương Hùng cùng Phương Sơ Vũ cũng là theo hắn. Làm ba người đi đến đỉnh núi lúc. Thấy tiên khí lượn lờ bên trong đền thờ. Đền thờ bên trên ghi, Phong Tình Tông, ba chữ. Trước cửa phòng thủ đệ tử gặp người tới. Liền đi lên phía trước. Đây đều là đệ tử trẻ tuổi. Rõ ràng không nhận ra Phương Sơ Vũ. Mà Phương Sơ Vũ nghiêng đầu nhìn thoáng qua Hạ Cực. Chỉ thấy này đại tiên sinh khí định thần nhàn. Chính là đáy lòng âm thầm cắn răng. Tất nhiên là quét ngang. Đại tiên sinh tuy là thập tam cảnh giới, nhưng kỳ thật lực thâm bất khả chắc, huống chi chạy tới nơi đây, cũng lại không thể có thể lui. Thế là, Phương Sơ Vũ đối cái kia phòng thủ đệ tử trẻ tuổi nói. Đi thông báo một chút, nói Phương Sơ Vũ trở về. Phương Sơ Vũ tam chữ vừa ra, hai cái đệ tử trẻ tuổi lập tức lộ ra nét mừng. Bọn hắn hiển nhiên là nghe qua vị này thánh cô chuyện xưa. Mà, Phong Tình Tông phía sau màn chi chủ, vị đại nhân kia có thể là một mực tại tìm được nàng. Bây giờ, này Phương Sơ Vũ trở về, chẳng phải là đang làm thỏa mãn cái kia vị đại nhân ý tứ. Vị đại nhân kia vui vẻ, toàn bộ Phong Tình Tông đều sẽ bị ban thưởng. Thế là... Hai người chính là lưu lại một người khác ngự kiếm đi trong tông môn hồi báo. Không bao lâu, một cái tử sam nam tử ngự kiếm lăng không, từ đằng xa vội vàng tới, lưu lại phòng thủ đệ tử cung kính quát lên. Trương sư thúc, tử sam nam tử phất phất tay, ngươi về trước tông môn, ta tại đây bên trong. Cái kia phòng thủ đệ tử ngạc nhiên dưới, vừa muốn nói điều gì. Tử Sam nam tử nói thẳng, lời nói của ta không dùng được sao? Là, cái kia phòng thủ đệ tử lúc này mới ngự kiếm rời đi. Sau khi hắn rời đi, Tử Sam nam tử chính là ánh mắt phức tạp nhìn về phía Phương Sơ Vũ. Sau đó nói khẽ, đã lâu không gặp, Phương Sơ Vũ nói, xem ra, Trương sư huynh này một thân ngông nghênh cũng không có chống đỡ bao nhiêu năm nha. Tại tông môn trôi qua không tệ, Trương sư huynh tự giễu cười cười, sau đó nói, ngươi không nên trở về đến, mau chóng rời đi nơi này. Bây giờ Phong Tình Tông đã không phải ngươi quen thuộc địa phương. Phương Sơ Vũ hỏi, Triệu sư thúc, Nhiễm sư huynh, Kỳ sư muội, còn có hai vị Liêu sư đệ đâu? Nàng hỏi năm người này đều là nàng chí thân bằng hữu, cũng là nàng trở về lý do. Nguyên bản trong những người này còn bao gồm Trương sư huynh, nhưng bây giờ xem ra cũng là nàng quá lo lắng. Trương sư huynh trong hai con ngươi lóe lên một vệt mịt mờ thống khổ, lại cười nói, sư muội, bọn hắn đều sống rất tốt, mới tông chủ còn có vị đại nhân kia cũng không có bạc đãi chúng ta. Không nói những thứ này, ngươi nhanh rời đi nơi này. Ta là ở nửa đường hỏi cái kia phòng thủ đệ tử mới biết được ngươi trở về. Mà cái kia phòng thủ đệ tử đã đi thông báo tông chủ. Tông chủ nếu là ra tới, ngươi liền đi không được. Phương Sơ Vũ lại là im lặng im ắng. Trương sư huynh vội la lên, sư muội, ngươi nhanh lên. Phương Sơ Vũ buồn bã nói, sư huynh, đã nhiều năm như vậy, ngươi chỉ cần cười một tiếng nói đúng là dối thói hư tật xấu, vẫn là không có đổi sao? Trương sư huynh, ánh mắt của hắn chuyển động, thấy được Phương Sơ Vũ bên cạnh người hai người, vội vàng muốn thuyết phục, nhưng hắn còn không ra khỏi miệng. Xa xa hướng đi chính là truyền đến một tiếng lăng lệ chất vấn. Trương Cẩn, ngươi đang làm gì? Tiếng nói vừa ra, Trương sư huynh trong lòng run lên, nhìn về phía Phương Sơ Vũ vẻ mặt mang tới cầu khẩn. Giống như đang cầu khẩn vị sư muội này, để cho nàng chạy mau. Phương Sơ Vũ thấy hắn này vẻ mặt, chỗ nào vẫn không rõ. Thế là ôn nhu nói, sư huynh, vừa mới là ta trách oan ngươi. Nàng mới nói xong câu này, nơi xa liền vang lên vạn tên cùng bắn phi kiếm phá mây thanh âm. Thiên quang bị che đậy, rất nhiều phi kiếm ẩn chứa trên thân kiếm người sát khí, lít nhà lít nhít hướng nơi này tới. Người cầm đầu một mặt hờ hững, lại tràn đầy ý mừng. Đừng nói là hắn, chính là phía sau hắn rất nhiều các tu sĩ cũng là đầy cõi lòng ý mừng. Có thể tìm được Phương Sơ Vũ, vị kia thần chỉ nhất định là sẽ tầng tầng ban thưởng. Kiếm như sóng chiều, từ bầu trời tới, mây mù vờn quanh, thoáng qua chính là muốn rơi trước khi mọi người đỉnh chóp. Cầm đầu tông chủ cao cao tại thượng quan sát môn phường trước bốn người. Trương sư huynh vừa muốn nói gì? Phương Sơ Vũ vừa phải làm những gì? Vương Hùng vừa muốn chuẩn bị nghênh chiến, Hạ Cực đã hướng phía trước bước ra một bước. Hắn cất giọng hỏi, thần đâu? Người cầm đầu vẻ mặt không thay đổi, tựa hồ căn bản không nghe thấy hắn hỏi cái gì. Sâu kiến đặt câu hỏi, hắn cần hồi đáp sao? Ở trên vùng đất này, chỉ cần không phải thần chỗ phù hộ thế lực, thần chỗ phù hộ người, như vậy liền hết thảy đều là sâu kiến. Hạ Cực nghiêng đầu hỏi, có bằng hữu sao? Phương Sơ Vũ đang khẩn trương đâu? Lúc này sững sờ, nói, không có. Hạ Cực gật gật đầu, ngửa mặt nhìn về phía cái kia đầy trời hung lệ kiếm chiều, nhẹ nhàng phun ra một tiếng, đao, này một chữ mới rơi, toàn bộ thiên địa như đốt lửa đốt, như biển sôi trào, như sao trời tản mát ra nóng bỏng vầng sáng, mà đầy trời ánh đao theo trong miệng hắn phun ra, một ngụm, chính là che khuất bầu trời. Hướng về nơi xa đập mà đến kiếm chiều nghênh đón,